Mạt thế trọng sinh chi ha hả. Tác giả: Nhất Khúc Nhật Thủy Cát. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 81, chương 82. Từ ngày đó Khúc Nhiêu hộc máu ngất đi, lúc sau đã qua 3 ngày, mà này ở ngày đó chạng vạng, Khúc Nhiêu tỉnh lại lúc sau, biểu hiện hoàn toàn là dường như không có việc gì. Bất luận Phương Tử lại như thế nào thật cẩn thận dò hỏi, vẫn là Chu Uyên gấp gáp bức người. Khúc Nhiêu trừ bỏ hồi phục một cái ngọt ngào tươi cười ở ngoài, cũng chỉ dư lại một đôi vô tội mắt to. Như vậy xuống dưới 3 ngày, Phương Tử cùng Chu Uyên liền tính lại như thế nào có ý tưởng, cũng biết muốn hỏi ra tới cái gì là không có khả năng. Bất quá Chu Uyên cùng Phương Tử cũng phát hiện, Khúc Nhiêu phát ngốc thời gian cũng càng ngày càng dài quá. Khúc Nhiêu lại một lần đem trong cơ thể chân khí vận chuyển một vòng, thật sâu thở ra một ngụm chọc khí, cảm giác tự thân thực lực lại tinh tiến một phần. Trong tay hai cái hỏa cầu ngưng tụ thành nho nhỏ hạt châu. Theo Khúc Nhiêu ngón tay vụ động ở đầu ngón tay nhẹ nhàng nhảy lên. Tứ cấp thoạt nhìn chính là một cái tạp. Lúc trước hoa 2 tháng thời gian liền từ 3 cấp tiến vào tứ cấp. Chính là hiện tại, liền tính chính mình mỗi ngày tu luyện thời gian so trước kia ác hơn, hiệu quả càng tốt, nhưng tiến triển vẫn là thực thong thả. Suốt 1 tuần xuống dưới, tinh tiến cũng liền như vậy một tia mà thôi. Dựa theo Khúc Nhiêu hiện tại tốc độ tính toán, nếu không ra cái gì ngoài ý muốn, muốn tới ngũ cấp ít nhất còn muốn nửa năm thời gian. Tuy rằng cùng đời trước hoa suốt 5 năm thời gian mới đến ngũ cấp so sánh với đã nhanh rất nhiều, chính là đời này lại nói như thế nào cũng là có không gian cái này nghịch thiên ngoại quải. Khúc Nhiêu đối hiện tại chính mình tốc độ một chút đều không hài lòng. Thoạt nhìn, cổ thành thị hành trình, muốn nhanh hơn tốc độ. Sự tình tiến triển thế nào? Long Uy căn cứ một chỗ ngầm công sự che chắn nổi. Khúc Nhiêu ngồi ngay ngắn ở trên sofa, nhìn đối diện bàn công tác mặt sau người. Lý ra lại nói như thế nào cũng là quân đội lực lượng lên thế lực, cho nên đối với tự thân thực lực tăng mạnh là chưa bao giờ dám lơi lỏng. Từ Khúc Nhiêu, Chu Uyên cùng Lý Hưng Sơn đạt thành nào đó hiệp nghị lúc sau, Chu Uyên mỗi cách mấy ngày liền sẽ đến Lý gia mỗ một chỗ căn cứ hỗ trợ huấn luyện một chút nhân viên, mà Khúc Nhiêu tự nhiên là đồng hành. Về người thường huấn luyện còn có quân nhân huấn luyện này một loại đồ vật, Khúc Nhiêu là hoàn toàn không hiểu. Mà Lý Hưng Sơn quanh co lòng vòng vài lần dò hỏi tiểu miêu kia mấy cái tiểu hài tử sướng cái loại này ca sự tình, Khúc Nhiêu cũng hoàn toàn coi như không nghe hiểu. Lý Hưng Sơn nói như thế nào cũng là Lý gia đời thứ 2 khoang lái người. Long Uy trong căn cứ phát sinh sự tình, chỉ cần là hắn muốn biết, thật đúng là rất ít có thể giấu quá hắn. Huống chi, Khúc Nhiêu một chút cũng chưa muốn giấu giếm quá tiểu miêu kia mấy cái tiểu hài tử sự tình. Lý Hưng Sơn tuy rằng không hỏi ra cái gì nguyên cớ tới, nhưng cũng ở Khúc Nhiêu ngầm đồng ý hạ, đem tiểu miêu, mập mạp, ấm áp còn có Trần Thông những cái đó hài tử toàn bộ thu nạp tới rồi Lý gia thế lực trong phạm vi. Lý Hưng Sơn khó được không đi theo Chu Uyên cùng nhau huấn luyện tân binh. Tháp sắt, dường như tráng hán đứng ở trong văn phòng tồn tại cảm bạo lều. Bởi vì kế tiếp kế hoạch, Khúc Nhiêu mấy ngày nay khiến cho Phương Tử đãi ở thuê trụ địa phương. Ngày thường nhiều trước mặt người khác lộ diện, nhưng là trước nay bất hòa người nào lui tới. Cũng không biết ngươi là làm sao bây giờ đến. Vu Lệ giống như biết cái gì, Lý Hưng Sơn cái này biết cắn đặc biệt có khác thâm ý. Khúc Nhiêu phủng đặc chế ly nước, cũng cười có khác thâm ý. Như vậy không hảo sao? Ngẫm lại lập tức liền phải là Lý gia một nhà độc lớn. Ngươi chẳng lẽ không vui sao? Nếu nói Khúc Nhiêu thân phận bởi vì mặt thế trước có điểm bình thường còn không hảo cha. Như vậy Chu Uyên thân phận chính là bởi vì mặt thế tiền căn vì quá không bình thường càng không hảo. Cha xét, Tân Thị ở 2 tháng trước Hải Triều Trung đã hoàn toàn hủy diệt. Mà toàn Hoa Quốc Internet hệ thống cũng đều chặt đứt, giống cái gì cả nước network hộ tịch tư liệu gì đó. Càng là không cần suy nghĩ muốn. Hơn nữa Khúc Nhiêu từ sinh ra đến bây giờ, cơ bản hết thảy tư liệu đều bình đạm làm người phát hiện không đến một tia quái gì. Theo Tân Thị hủy diệt, cũng coi như là cả nước vô thân phận dân cư. Trừ phi Khúc Nhiêu tự báo ra môn, bằng không trừ bỏ những cái đó trước kia nhận thức người. Những người khác nhiều nhất cũng chính là biết người này kêu Khúc Nhiêu mà thôi. Lý gia cũng coi như là có năng lượng, tuy rằng không tra được Khúc Nhiêu sự tình gì, nhưng lại ẩn ẩn tra được Chu Uyên thân phận bối cảnh. Mà chính là cái này mới làm Lý Hưng Sơn càng thêm tin tưởng Khúc Nhiêu cùng Chu Uyên hai người năng lực. Ha ha, Khúc tiểu thư quả nhiên phi người bình thường a. Lý Hưng Sơn không có nói cái gì nữa. Khúc Nhiêu đang cười nhìn đối phương liếc mắt một cái, lúc sau cũng liền chưa nói cái gì. Hai người lặng lặng đãi ở trong văn phòng. Không biết người thật đúng là tưởng trò chuyện với nhau thật vui. Khúc Nhiêu trong tay cái ly, từ lúc khai ly cái bắt đầu liền ẩn ẩn tản ra một cổ thơm ngọt. Liền tính là Lý Hưng Sơn loại này thân phận người, đều phải nỗ lực khắc chế mới có thể ngăn lại chủ hắn muốn tra xét rõ ràng một phen xúc động. Thật sự quá thơm, chỉ là người được nhẹ nhẹ mùi hương, là có thể dẫn động trong cơ thể dị năng chậm rãi lưu động. Lý Hưng Sơn thậm chí không dám tưởng, nếu là thứ này bị chính mình uống đến miệng, sẽ mang đến cái dạng gì hiệu quả. Bất quá Lý Hưng Sơn rốt cuộc là cái làm đại sự nhi người, cũng biết cái gì mới là chân chính quan trọng. Khúc Nhiêu uống trong tay đồ vật, trên mặt nhưng không một chút hưởng thụ dấu vết. Áp xúc 100 lần không gian nước sông, tuy rằng cùng kia gian trong phòng chuyên môn tinh luyện ra tới năng lượng vô pháp so, nhưng này năng lượng bạo động cũng không sai biệt lắm tương đương với một chén nước gia nhập hạch đào như vậy đại ngọc tủy. Nếu là phóng người bình thường, đã sớm bởi vì năng lượng quá nhiều nổ tan xác mà chết. Cũng chính là Khúc Nhiêu hiện tại đã tứ cấp trở lên, mới có thể tiếp thu lớn như vậy cường độ năng lượng. Kỳ thật thiếu một chút cũng càng tốt tiếp thu, cũng Khúc Nhiêu chờ không nổi. Vì lại lần nữa nhanh hơn chính mình tu luyện tốc độ. Đừng nói điểm này khổ, liền tính lại đến một lần tẩy kinh phạt mạch cũng chưa cái gì vấn đề. Ngày đó nhìn đến hình ảnh, là Khúc Nhiêu trầm đến trong xương cốt hận. Hoàng Uy Hổ chỉ là một cái tiểu nhân vật, thậm chí ngay cả cái kia cái gì ô dù phòng nghiên cứu, Khúc Nhiêu cũng chưa tính toán buông tha. Bất quá lại lần nữa phía trước, Khúc Nhiêu biết, yêu cầu chính mình làm sự tình, còn có rất nhiều. Nghĩ đến đây, Khúc Nhiêu tay phải đầu ngón tay nhẹ nhàng vũ động, một cổ rất nhỏ năng lượng từ vận mệnh chú định truyền đến, chảy vào Khúc Nhiêu trong cơ thể, cảm thụ được kia cổ sinh mệnh lực. Khúc Nhiêu hơi hơi khép kín khởi hai mắt, tâm tình cuối cùng hậu như vậy một chút. Long Uy căn cứ, nơi nào đó, Hoàng Uy Hổ đột nhiên đỡ lấy cái bàn, làm chính mình chậm rãi sụi lơ trên mặt đất, thân thể trong nháy mắt như là bị trừ đi rồi sở hữu năng lượng cảm giác. Một chút đều không dễ chịu, Hoàng Uy Hổ lặng lặng chờ kia cổ suy yếu biến mất, mới một thân mồ hôi lạnh quỳ dạp trên mặt đất. William, Ngươi cho ta chờ. Long Uy căn cứ. Vương gia Vu Lệ biểu tình hơi dại ra ăn bữa sáng. Ngơ ngác nhìn chính mình đối diện người không biết suy nghĩ cái gì. Vương Ba cau mày nhìn thê tử. Sáng sớm như thế nào lại như vậy? Mau ăn cái gì? Ngươi xem ngươi càng ngày càng gầy. Nếu là trước đây, Vu Lệ chỉ biết từ những lời này xuôi tai đến kia biệt nữ hữu tình yêu cùng đối chính mình quan. Tâm Ni chính là không biết chuyện gì xảy ra. Hôm nay cư nhiên một chút cảm thụ không đến đã từng làm chính mình tâm động cảm giác. Vu Lệ biểu tình có điểm hoảng hốt nhìn Vương Ba, 45 tuổi nam nhân. Bởi vì bảo dưỡng thích đáng hiện tại đúng là khí chất tốt nhất thời điểm mà đi hơn nữa Vương Ba. Đối chính hắn yêu cầu, không có bụng bia, không có địa trung hải, liền tính là ở mặt thế, cũng là một thân khéo léo tây trang, càng thêm phụ trợ người nam nhân này trung niên ý nhị. Vương Ba năm đó lớn lên rất tuấn tú. Bằng không Vu Lệ năm đó cũng không có khả năng vi phạm cha mẹ chi mệnh chính là cùng cái này tiểu tử nghèo đi tới cùng nhau. Tuy rằng bao nhiêu năm trôi qua, Vương Ba cũng có chính mình thế lực, nhưng là ở chỗ người nhà thoạt nhìn, kia hoàn toàn chính là với gia nâng đỡ lên thành quả. Vu Lệ trước kia sẽ không như vậy tưởng. Trước kia Vu Lệ chỉ biết cảm thấy đây là chính mình nam nhân bản lĩnh nhi. Chính là hôm nay, ân, chỉ là nhớ tới Bân Nhi. Cái kia hỗn tiểu tử, có cái gì hảo tưởng, biết rõ cha mẹ lo lắng, còn là bất ân với thất. Hiện tại khen ngược, trực tiếp thành mất tích dân cư. Hừ, Vu Lệ chậm rãi cúi đầu, tựa như chính mình thường lui tới như vậy vô nhị. Thật giống như ở trưởng phu dân dạy hạ, thật sự thực thương tâm khổ sở, nhưng lại không đành lòng phản bác trưởng phu một lời một câu. Ai, ngươi đừng nghĩ nhiều, cái kia tiểu tử thúi ở bên ngoài chơi đủ rồi, tự nhiên sẽ trở về. Hảo, ta ăn xong rồi đi làm ở nị ngươi nếu là thân thể không thoải mái liền lại trở về phòng nghỉ ngơi. Một chút đi, Vương Ba nói xong liền đi rồi. Chỉ để lại Vu Lệ một người ngốc ngốc ngồi ở nhà ăn không biết suy nghĩ cái gì. Tựa như khúc như tưởng như vậy. Không mấy ngày Phương Tử liền phát hiện phụ cận có một ít lén lút người. Nhưng là bởi vì khúc như đám người ở lều trại khu bên này uy vọng thật sự quá cao. Liền tính toán sổ sách bồng khu người không có khả năng vì khúc nhiêu mấy người vào sinh ra tử. Nhưng là đưa người khác không có hảo ý hỏi thăm gì đó thời điểm, cũng đều sẽ làm bộ cái gì cũng không biết. Bị dò hỏi đến người, thực mau liền đem tin tức hồi quỹ cho Phương Tử. Phương Tử cũng biết nên là chính mình biểu hiện lúc Vu Lệ lần này hành động liền cùng phía trước tìm kiếm Vương Bân nhiệm vụ giống nhau. Là cõng Vương Ba, bất quá trước kia là sợ Vương Ba lo lắng, mà lần này lại không biết là vì cái gì. Không quá mấy ngày, Khúc Nhiêu liền cố ý mang theo Phương Tử. Hai người đi ở căn cứ trên đường cái. Khúc Nhiêu trong tay có hoa không xong vật tư cùng cống hiến giá trị. Nhưng là đối với đi Vương ra cửa hàng tiêu phí chuyện này, luôn là nhạc không mệt này, có thể sử dụng một đống phế giấy đem Vương ra vật tư đổi ra tới, ngẫm lại khiến cho người cảm thấy vui vẻ. Tiểu Nhiêu, mặt sau, mới từ một nhà cửa hàng ra tới, Khúc Nhiêu cùng Phương Tử trong tay đều xách theo một ít thai phụ có thể sử dụng đến đồ vật. Mấy thứ này ở mặt thế trước cũng chính là bình thường mặt hàng. Chính là ở mặt thế sau vẫn là rất hút hàng. Khúc Nhiêu hơi hơi dùng sức, kẹp Phương Tử cánh tay ý bảo đối phương bất động thanh sắc. Hai người chậm, rãi du đãng. Sau đó cố ý vô tình đi vào một cái hẻo lánh hẻm nhỏ. Phương Tử mới đi đến trong ngõ nhỏ gian. Khúc Nhiêu cùng Phương Tử liền nghe được sau lưng truyền đến thanh âm ni. Phương Tử giống như là thật sự nghi hoặc giống nhau, mê mang xoay người nhìn về phía sau. Một cái vu lệ mang theo 5-6 cái vạm vỡ đại hán. A, Phương Tử giống như là bị dọa tới rồi giống nhau, lập tức nhảy tới Khúc Nhiêu phía sau núp vào. Một đôi ngập nước mắt to từ Khúc Nhiêu trên vai thật cẩn thận nhìn vu lệ đám người. Các ngươi là ai, muốn làm gì? Khúc Nhiêu lớn tiếng quát lớn, trong tay còn lấy ra một phen bình thường chủy thủ phòng thân. Vu lệ âm lạnh biểu tình nhìn Khúc Nhiêu hai người, giống như là không phát hiện Khúc Nhiêu trong tay chủy thủ giống nhau. Lại đi phía trước đi rồi vài bước. Đừng sợ, ta chỉ là có chuyện nhi muốn hỏi ngươi. Hỏi xong, ta liền rời đi, tuyệt đối sẽ không thương tổn các ngươi. Vu lệ tận lực làm chính mình thanh âm biểu tình trở nên hòa ái một ít, chính là bởi vì độc hệ dị năng, còn có ngày gần đây tới phiền lòng chuyện này, như thế nào cũng chưa thành công, ngược lại là làm biểu tình càng thêm vặn vẹo, đáng sợ. Khúc Nhiêu cẩn thận che chở Phương Tử, cũng là một bộ da vẻ bình tĩnh biểu tình. Có chuyện gì nhi ngươi liền hỏi đi, đứng ở nơi đó hỏi liền hảo. Chúng ta nghe thấy, Vu Lệ nhìn bị dọa sắp khóc ra tới Phương Tử, còn có liếc mắt một cái là có thể nhìn ra được tới ra vẻ bình tĩnh Khúc Nhiêu. Thật đúng là đứng ở tại chỗ. Đối với Khúc Nhiêu ba người tiểu đoàn thể, Vu Lệ cũng coi như là hỏi thăm ra tới một chút sự tình. Biết cái này tiểu đoàn thể bên trong chân chính có thực lực chính là cái kia Nam Môn Sơ, cũng chính bởi vì vậy Vu Lệ mới tìm hôm nay nam nhân kia không ở cơ hội hiện thân. Ta chỉ là muốn hỏi một chút Phương Tử tiểu thư có nhận thức hay không người này. Vu Lệ từ trong túi lấy ra một chương gấp trang giấy, mở ra lúc sau đối diện Phương Tử bên này. A, ngạch, ta không quen biết. Ta người nào đều không quen biết. Các ngươi đừng tới tìm ta. Ta cái gì cũng không biết. Phương Tử trong ánh mắt trong nháy mắt hiện lên kinh hỉ, sau đó mới là kinh hách cùng hoảng loạn. Vu Lệ cho rằng chính mình xem danh mạch, cho rằng bình tĩnh tâm cảnh, trong nháy mắt này phiên nổi lên sóng lớn. Ngươi nhận thức hắn có phải hay không? Ngươi nhận thức Vương Bân có phải hay không? Ngươi nói cho ta hắn ở nơi nào được không? Ta có thể cho ngươi rất nhiều đồ vật, rất nhiều đồ vật, cũng đủ ngươi sinh hoạt cả đời đồ vật. Chỉ cần ngươi nói cho ta hắn ở nơi nào được không? Vu Lệ khống chế không được đi phía trước mai một đi nhanh, phía sau kia mấy cái tráng hán càng là từng bước ép sát, ẩn ẩn muốn vây quanh Khúc Nhiêu cùng Phương Tử hai người. Đứng lại, ngươi đứng lại, nàng nói không quen biết, ngươi người này nghe không hiểu lời nói sao? Khúc Nhiêu giống như là thực hoảng loạn, từ trong túi móc ra một khẩu súng loạn hoảng nhắm ngay đối diện mấy cái đại hán. Tuy rằng thoạt nhìn giống như là không khai quá thương, súng, người, đến trong nháy mắt này, thật đúng là đêm này đó người thương dọa sợ. Mấy cái tráng hán ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, đảo cũng thật sự không đang ép gần, không phải dị năng giả, không phải bộ đội đặc chủng, vài người chỉ là dài quá một thân cơ bắp mà thôi. Tuy rằng không dám bảo đảm nữ nhân này mệnh chung suốt, nhưng ai cũng không nghĩ dùng chính mình mạng nhỏ tới đo lường chuyện này. Tác giả có lời muốn nói, bởi vì muốn khai giảng, cho nên không có biện pháp mỗi ngày ngồi ở trước máy tính liều mạng gõ chữ lạp. Ô ô, về sau nhiều nhất chính là ngày càng 3000 lạp, đại gia thứ lỗi. Hết chương.